xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Đường Miên Miên an bài người lái xe đến chỗ gặp mặt vị luật sư đã được hẹn trước kia. Hai người hẹn nhau tại quán cà phê Mạc Phong, 10 phần xa hoa, có tính tư mật cao. Thời điểm Đường Miên Miên đến nơi, luật sư Tằng Phẩm Phàm đã ở trong phòng từ trước. Đường tiểu thư khỏe, xin hỏi ngài có vấn đề gì cần tôi hỗ trợ? Tằng luật sư là một tinh anh trong giới, phần trăm thắng kiện quan tòa lên tới tận hơn 95, người bình thường không thể nào mời được hắn, nhưng mà hắn lại dùng thái độ cung kính đối với Đường Miên Miên, hiển nhiên bởi vì đã được vương quản gia giao phó, nên thân phận nhất định sẽ không đơn giản. Đường Miên Miên thích người làm việc có hiệu suất, nói thẳng ngay như vậy, cho nên sau khi ngồi xuống cô liền ngay lập tức lấy ra bản hợp đồng mà cô vừa kịp in sáng nay. Tằng luật sư nhìn thấy bản hợp đồng, hắn ngay lập tức suy ra được là Đường Miên Miên đang gặp tranh cãi về quyền lợi hợp đồng, vì thế sau khi hai tay nhận lấy, hắn ngay tức thì lật bản hợp đồng ra xem. Càng xem, biểu tình càng khiếp sợ. Thật ra, trước đó Tằng luật sư cũng đã giúp rất nhiều đại minh tinh thắng tòa, nhưng hắn chưa từng thấy qua phần hợp đồng nào lại bất bình đẳng như bản hợp đồng trong tay này. Bình thường minh tinh sẽ ký hợp đồng 3 năm, 5 năm, 10 năm đã là rất hiếm thấy. Còn 20 năm như này, lại là ngôi sao nữ nữa, như vậy không phải tương đương với việc bán đi cả một đời người hay sao? Dù sao thanh xuân của ngôi sao nữ thật sự rất đáng quý. Và lại, hợp đồng có niên hạn dài như thế, bản thân minh tinh lại chỉ nhận được một phần tiền kiếm được, còn lại 9 phần là của công ty, hơn nữa tiền vi phạm hợp đồng còn lên tới tận 5.000 vạn. 5.000 vạn đó, nếu vị trước mắt này là một ngôi sao nữ nổi tiếng, hoặc một người đang được chú ý gần đây, Tằng luật sư còn cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng hắn biết ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí bây giờ không có vị trước mắt này. Cuối cùng nhìn đến thời gian ký hợp đồng là một tháng trước, Tằng luật sư lại có chút hiểu. Đây là hố người mới rồi, cũng khó trách khí chất và nhan sắc của vị trước mắt này nhìn là đã thấy như rồng vàng, không phải vật trong ao tầm thường. Ngài muốn kết quả gì? Là trực tiếp hủy hợp đồng hay là chỉ thay đổi điều khoản trong hợp đồng? Hủy hợp đồng, cái công ty lột da người kia, Đường Miên Miên không nghĩ lại tiếp tục ngốc trong đấy. Nếu muốn thắng lần kiện này, chúng ta có thể dựa trên, hạn chế tài năng cá nhân phát triển, thu nhập phân chia bất công, tiền vi phạm hợp đồng không hợp lý, với mấy điều này, tỷ lệ thắng tòa của chúng ta là 70. Tằng luật sư căn cứ vào nội dung bản hợp đồng đưa ra phán đoán của mình. Còn thêm cái này nữa. Sau khi Đường Miên Miên nghe xong, mỉm cười, cô chạm vào màn hình di động nhấn phát đoạn ghi âm hôm kia đối thoại với Mạnh Dư Thanh. Thanh âm kiêu ngạo bá đạo của Mạnh Dư Thanh phát ra từ trong di động, nội dung bên trong có thể nói là rất khó nghe. Vốn dĩ Tằng luật sư đã không có hảo cảm với nội dung bên trong bản hợp đồng của công ty giải trí kia, lúc này trong mắt hắn càng là hiện lên sự khinh bỉ nồng đậm, xã hội hiện đại còn có thể bức người đến mức này đây. Hắn biết giới giải trí là một vũng bùn, đa số đều là trao đổi lợi ích ngây tình ta nguyện, dù sao ngành sản xuất nào chẳng có người muốn đi đường tắt. Nhưng vô sỉ như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Nếu muốn kiện lên tòa án, khả năng là chúng ta sẽ cần thêm một đoạn thời gian nữa, nhưng nếu Đường tiểu thư đã có đoạn ghi âm này rồi, phương pháp giải quyết nhanh nhất chính là thương lượng ngầm với nhau. Tằng luật sư thấy, Đường Miên Miên nếu có quan hệ với sở gia công ty giải trí kia tất nhiên là sẽ phải cân nhắc rất nhiều, thêm đoạn ghi âm này nữa, bọn họ nhất định sẽ đối lý, coi như dù có luyến tiếc tiềm lực của Đường Miên, bọn họ tuyệt đối không dám giữ người lại. Tôi biết, nhưng tôi không hy vọng lại có thêm nhiều người mới bị lừa giống tôi. Chỉ có dùng thủ đoạn pháp luật phơi bày tội ác của bọn họ dưới ánh sáng, những người mới vốn dĩ có tham vọng bay cao bay xa kia mới không đến mức bị lừa. Nói như vậy, về sau nếu như Đường tiểu thư còn muốn tiếp tục ở trong giới giải trí nữa thì khả năng ngài sẽ vấp phải rất nhiều lực cản. Trong lòng Tằng luật sự, Đường Miên Miên nhất định có quan hệ với sở gia, song quan hệ này hẳn không phải mối quan hệ cứng cáp gì, bằng không dưới danh nghĩa sở gia cũng có công ty giải trí, cô ấy không có khả năng sẽ bị lừa đến một công ty như vậy. Nếu như lần này cố ý kiện tòa, chờ lúc đấy phơi bày ra chứng cứ sáng tỏ, cư dân mạng nhất định sẽ đào bới ra những minh tinh từng được công ty kia nâng đỡ, mà những minh tinh kia chịu ảnh hưởng, nhất định sẽ hận Đường Miên. Những điều này tôi đều đã suy xét qua, cảm ơn ý tốt của Tằng luật sư, tôi vẫn quyết định sẽ thưa kiện. Tôi hiểu rồi, lúc vừa mới nhìn, thấy Đường Miên Miên, Tằng luật sư tôn kính cô là do cô có quan hệ với sở gia, còn thời khắc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Miên Miên là kính trọng, đây chính là bản thân hắn đang khâm phục Đường Miên Miên. Đại bộ phận luật sư, lúc mới vào nghề đều mong muốn làm người chủ trì chính nghĩa, gạt bỏ xã hội đen tối, tằng luật sư tự nhiên cũng như thế, chẳng qua theo thời gian trôi, vì muốn được hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt cao cấp, mua nhà, mua xe, nguyên tắc của hắn đã dần bị thay đổi, ưu tiên tiếp nhận những vụ kiện nhiều tiền hơn. Mà giờ khắc này, tằng luật sư đột nhiên nhớ tới bản thân mình lúc mới vào nghề, hắn bỗng nhiên lại nghĩ, có lẽ bản thân hắn mỗi năm có thể miễn phí tiếp nhận mấy vụ kiện của những người gặp khó khăn, không vì gì hết, chỉ vì lòng chính nghĩa mà hồi xưa hắn vẫn hay tự hào ấy. Vậy chi phí lần này? Đường Miên Miên đã moi ra từ miệng người lái xe, luật sư tinh anh của sở gia, bình thường chỉ tiếp nhận các hợp đồng giá trị lớn, mà giá cả cho một lần thuê cũng rất là cao, nghĩ đến bản thân mình chỉ có 500 vạn, cô sợ rằng không đủ, hơn nữa theo từng giai đoạn không biết chi phí có tăng lên nữa hay không. Nếu thật sự không được xem ra cô đành phải tìm sở chăn vay tiền. Mặt ngoài dù sao cũng là phu thê tiêu trước một tháng lương, hắn hẳn sẽ không keo kiệt đâu nhỉ. Đường Miên Miên theo thói quen chóng cằm tuy trong lòng không yên, nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi. 100 vạn là được rồi. Theo ý tứ của Vương quản gia, phí luật sư của vụ án này chỉ lấy số lẻ thôi, về số tiền còn lại tuy công ty sẽ không trực tiếp trả ngay, nhưng nó sẽ được tích thưởng theo vụ án lớn của công ty cuối năm. Phát thưởng sau cho nên hắn vẫn là người được lời nhiều từ vụ án này. Hợp tác vui vẻ, Đường Miên Miên đưa tay về phía tằng luật sư tỏ ý cảm ơn, nội tâm lại nghĩ lần này khẳng định là nhờ có Vương quản gia hỗ trợ, trong lòng không khỏi ấm áp. Hợp tác vui vẻ, tằng luật sư bắt tay hảo hữu với Đường Miên Miên, sau đó cả hai trao đổi phương thức liên lạc với nhau, sau khi nghe thấy âm thanh có cuộc gọi đến của Đường Miên Miên, hắn mới cầm lấy bản hợp đồng sao chép ở trên bàn này đứng dậy. Xế chiều hôm nay văn phòng luật sư của chúng tôi sẽ gửi văn kiện qua cho công ty giải trí kia, sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt tư liệu khởi tố, Đường tiểu thư chỉ việc chờ một tháng sau mở phiên tòa. Tổng tài công ty giải trí tinh phẩm Thái Cái Tân sau khi nhận được văn kiện đến từ văn phòng luật sư cả người hắn đều rơi vào trạng thái mê man, điểm đến luật sở, gửi đến văn kiện luật sư cái này. Bình thường đều là các ông chủ lớn trong giới thương nghiệp mâu thuẫn với nhau mới có thể nhận được mà gần đây. Công ty bọn họ giống như không đắc tội với đại nhân vật nào đâu à, Thái Cái Tân dùng sắc mặt ngưng trọng mở ra văn kiện luật sư, lại phát hiện nội dung bên trong văn kiện là một người mới nào đó hắn không biết tên muốn hủy hợp đồng với công ty bọn họ. Lý do là hợp đồng của công ty bọn họ không hợp lý, bức bách người mới dùng thân thể để giao dịch. Trong 3 phút bảo Mạnh Dư Thanh lăn lại đây cho tôi. Thái Cái Tân không phải không biết mấy người đại diện phía dưới không từ thủ đoạn để tranh công trạng, nhưng hắn cho rằng, những người đại diện nếu dám làm ra những chuyện như vậy, nhất định là phải có đầu. Óc biết người nào có thể dụ dỗ đe dọa, người nào không thể chọc vào. Mạnh Dư Thanh này, từng mang đến cho công ty không ít công trạng, dưới tay còn từng đào tạo ra một ngôi sao nữ nổi tiếng, hắn vốn dĩ còn rất coi trọng, nhưng hôm nay lại đào cho hắn một cái hố lớn như vậy. Tối hôm qua Đường Miên Miên dám bẫy cô, Mạnh Dư Thanh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc qua đó nhưng nhận lại là di động của Đường Miên Miên tắt nguồn, chỉ có giọng nói máy móc của cô gái vang lên từ đầu bên kia. Vì bồi tội, Mạnh Dư Thanh không thể không một mình uống hết 2 lít rượu, sau khi đưa tiễn ông chủ tiền cô còn nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiêu lần. Hôm nay sau khi say rượu, cô còn phải mang trạng thái đau đầu chóng mặt đến công ty, lại nhận được điện thoại của tổng tài rằng có việc cần xử lý, nghe ngữ điệu có vẻ không phải là... Việc tốt lành gì, có biết là việc gì không? Trong điện thoại, Phương Bí Thư vội vàng thúc giục làm Mạnh Dư Thanh không dám trễ nãi, một đường chạy chậm tới đây, đứng trước cửa cô vẫn là không nhịn được hỏi Phương Bí Thư một câu. Không biết cụ thể, chỉ biết là công ty nhận được một văn kiện luật sư, mau vào đi, Thái Tổng đang rất tức giận, đừng làm cho hắn chờ lâu. Mạnh Dư Thanh nghe được lời nhắc nhở của Phương Bí Thư, một trái tim nhỏ bé liền bị treo đến tận cổ họng. Thái Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì thế? Mạnh Dư Thanh ngoan ngoãn cúi đầu, đứng trước mặt tổng tài cô không dám kiêu ngạo như bình thường, chỉ như một cô gái nhỏ không có can đảm làm chuyện gì cả. Chuyện gì, mẹ nó cô còn hỏi tôi có chuyện gì? Tôi ngược lại là muốn hỏi cô đây. Cô đi làm quên mang não à, người nào cũng dám chọc. Cô tự nhìn lại mình đi, mẹ cái não ngu này của cô, lão tử bị cô hại thảm rồi. Thái Cái Tân tức giận đến độc ác vỗ bàn đứng dậy khỏi ghế xoay chờ đi đến trước mặt Mạnh Dư Thanh, hắn còn chưa hả giận mà lấy ngón trỏ mạnh mẽ chọc vào huyệt thái dương của Mạnh Dư Thanh, sau đó lại chọc đến vài điểm khác trên đầu. Tuy rằng quy mô công ty trong giới giải trí của gia đình hắn còn có thể coi là được nhưng khi so với mấy công ty giải trí lớn thì công ty của hắn như là đang muốn lấy trứng chọi đá, người ta có thể tự cung tự cấp đầu tư vào phim điện ảnh để an bài tài nguyên cho diễn viên nhà mình, còn công ty hắn chỉ có thể đi khắp nơi kết nối nhân mạch mới có thể nhét người vào đoàn phim. Sở Thị ở trong giới giải trí chính là công ty đứng đầu trong top 3 công ty lớn nhất, hàng năm bọn họ đều đầu tư vào các nền tảng văn nghệ hoặc là các bộ phim có quy mô lớn, vốn dĩ Thái Cái Tân còn có quan hệ không tồi với các đạo diễn nổi tiếng, có thể kéo đến không ít tài nguyên. Nhưng nếu công ty giải trí tinh phẩm của bọn họ muốn chống lại Sở gia, thì tài nguyên năm sau của công ty tinh phẩm bọn họ rất có khả năng sẽ bị ngâm nước quá nửa, dù sao ai chẳng biết gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu thật sự là như vậy, Mạnh Dư Thanh chính là tội nhân thiên cổ của công ty. Gọi tâm trạng hiện tại của hắn như thế nào được nhỉ? Suy nghĩ muốn giết người cũng xuất hiện rồi đấy. Một phong thiếp vàng chứa văn kiện luật sư bị quăng vào mặt, hay bởi vì tác dụng chậm rãi của trọng lực, Mạnh Dư Thanh không nhịn được thể hiện ra cảm xúc đau đớn và mất hết mặt mũi, tuy nhiên bản thân cô lại không dám hỏi ông chủ nguyên nhân nổi giận. Khi ánh mắt chạm, được dòng chữ, điểm đến luật sở, mọi phiền phức cứ theo thế mà ùa tới, Mạnh Dư Thanh cũng ý thức được chuyện lần này không thể xem thường. Thần sắc cô sợ hãi mà mở văn kiện ra, lại nhìn thấy nội dung Đường Miên muốn giải ước ở bên trong. Trước buổi sáng đi làm này, lấp đầy trong đầu óc Mạnh Dư Thanh chính là sau khi gặp Đường Miên phải nhục nhã chèn ép như nào mới hả dạ, tốt nhất là làm cho cái ý nghĩ quật cường kia biến luôn đi mới tốt, mà giờ khắc này, trong đầu cô chỉ tồn tại ba chữ, không có khả năng. Thái Tổng, thân thế Đường Miên này tôi đã điều tra qua, đây chỉ là một tiểu cô nương lớn lên ở nông thôn, mới chỉ tốt nghiệp trung học, sau đó liền đi làm công ăn lương, trên người tích góp nhiều lắm cũng chỉ được một vạn, coi như cô ấy. Cô câm miệng cho tôi. Nhìn rõ tên luật sư viết bên trên là ai? Chưa, Tằng Phẩm Phàm, vụ kiện bản quyền trò chơi biển hoa chính là hắn ra mặt thắng kiện, cô có biết hắn định giá bao nhiêu cho vụ kiện đó không? 1.000 vạn, một cô nương ở nông thôn. Một cô nương ở nông thôn có thể tùy tiện ra tay hào phóng như thế. Lại nói, điểm đến luật sở, cũng không phải là nơi vụ kiện của một con mèo con chó cũng tiếp đâu. Được, nhưng nếu như cô ấy có bối cảnh thì vì sao lại phải ký hợp đồng với công ty chúng ta? Chấm, bỏ ra 1.000 vạn để kiện lên tòa án, tiền là thổi một phát có thể ra à, Mạnh Dư Thanh suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Rõ ràng một tháng trước cô ấy còn ăn mặc quê mùa, không hề giống dáng vẻ của kẻ có tiền, hơn nữa trong tư liệu cũng ghi là một cô gái ở nông thôn, nếu cô ấy thực sự có bối cảnh thì còn cần đến công ty bọn họ ư, chẳng lẽ? Linh quang trong đầu, Mạnh Dư Thanh chợt lóe, bỗng nhiên cô lại nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là Đường Miên dựa vào một thân tuyệt thế mỹ nhân chạm được vào một nhân vật khó lường. Còn thối này, mấy ngày trước còn lập lời thề son sắt xây dựng đền thờ trinh tiết, thực tế chẳng qua là ghét bỏ ông chủ tiền bụng phệ nhiều mỡ mà thôi. Hiện tại tìm được người tốt hơn rồi, liền qua cầu rút ván. Qua cầu rút ván, biểu thị tính chất bản chất vô ơn sau khi xong việc cũng giống với ý nghĩa của câu ăn cháo đá bát. Liên hệ với cô gái Đường Miên này cho tôi, nhất định phải làm hòa, làm không xong việc này, công ty cô cũng đừng mong được ở lại nữa. Chuyện này, bên chân Mạnh Dư Thanh lại bị Thái Cái Tân ném một chén trà vào, nước trà nóng bỏng bắn vào mắt cá chân của cô, khiến làn da cô vừa đỏ vừa đau. Cô một mực cung kính đáp, ứng, sắc mặt đen thui rời khỏi phòng làm việc của Tổng Tài. Sau đó cô liền tức hổn hển, khắc chế cơn giận rồi gọi điện thoại cho Đường Miên, lại phát hiện số điện thoại của cô đã bị kéo vào danh sách đen. Cô còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục mượn điện thoại người khác gọi, nhưng mà sau khi gọi lại phát hiện đầu bên kia đang bận không thể nghe máy. Mẹ nó, Đường Miên hiện tại không ở trong ký túc xá của công ty nữa, bình thường cũng không có bạn bè nào, cho nên hiện tại cô phải làm thế nào mới có thể liên hệ được đây? Trong khi Mạnh Dư Thanh còn đang sứt đầu mẻ chán, cuộc sống của Đường Miên Miên tại Sở gia lại trải qua 10 phần thành thơi. Thừa dịp một tháng chờ quan tòa xem xét giải quyết, cô tính toán trước mắt sẽ ở trong nhà vùi đầu nghiên cứu các bộ phim của thế giới này, dù sao đây cũng là ở. Trong tiểu thuyết tuy rằng cũng có những bộ phim giống với thế giới thật của cô, nhưng chung quy lại thì vẫn có một chút khác biệt. Thêm mấy năm trải qua mà thế, cô đối với kỹ xảo biểu diễn lại có chút xa lạ, thừa dịp đoạn thời gian này còn rảnh rỗi, cô quyết định sẽ cố gắng nghiền ngẫm để quen thuộc lại lần nữa. Cho nên, vùi đầu trong ghế sofa làm bằng da thật ở phòng khách thật sự rất mềm mại và thoải mái, Đường Miên Miên vừa phân tích biểu tình diễn viên trong TV cô nên diễn như thế nào cho hợp lý, vừa nhấm nháp đồ ăn vặt của Trương Mụ, miệng chuyển động không ngừng. Đinh linh tinh, Đường Miên Miên còn đang tập trung nhìn TV, điện thoại nhà riêng trong phòng khách bỗng nhiên đổ chuông. Alo, xin hỏi là ai thế ạ? Vương Bá nhận điện thoại, vì đề phòng làm mất hứng chí của Đường Miên Miên, thanh âm ông rất nhẹ. Nhàng, chậm chạp, thiếu phu nhân, là điện thoại của phu nhân Đường gia. Trong lúc Vương Bá nhận điện thoại, Đường Miên Miên đã cố ý hạ thấp âm lượng TV xuống, lúc này cô nghe được rõ ràng lời nói của Vương Bá, lông mày nhíu lại thoáng kinh ngạc. 20, 2, 21 cách chương.